Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. Song Vương Cửu Hận, Amani theo Hắc Sứ Giả một kích toàn lực đánh ra. Hắn tu vi vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng là một vị trí thiên vị cường giả. Trí thiên vị, khoảng cách vương giả cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Bực này cảnh giới cường giả đủ để trở thành nhất phương đầu sỏ. Chính là vương giả cũng muốn phí sức đi mượn hơi, giống như Vẫn Tinh Vương thủ hạ, chỉ có đại thiên vị mà thôi, thiếu hụt chí thiên vị, có thể thấy được chí thiên vị là có bực nào chân quý. Mà Vẫn Tinh đại trận, lấy Vẫn Tinh toái phiến vị hạch tâm, lực lượng hùng hậu, như là một vị đại thiên vị cường giả, cho dù tìm được trận pháp hạch tâm, cũng không đủ lấy phá hư, cũng chỉ có Hắc Sứ Giả bực này chí thiên vị mới có biện pháp làm được. Răng rắc, theo Hắc Sứ Giả đối quang cầu tiến hành công kích. Nhất thời, quang cầu từ từ không chịu nổi cỗ lực lượng này, phía trên phát ra vỡ vụn thanh âm ni ùng ùng, cùng lúc đó. Toàn bộ Vẫn Tinh Đảo, cũng bắt đầu chấn động, đất rung núi chuyển, thanh thế kinh người, chuyện gì xảy ra? Phát sinh động đất sao? Vẫn Tinh Đảo rất nhiều võ giả mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Loại chuyện này tại quá khứ chẳng bao giờ phát sinh quá. Đây là một chỗ u tĩnh trong sân. Mạnh Thiên Vũ đang cùng Ninh Giang ở chung một chỗ. Đột nhiên cảm thụ đến này cỗ chấn động, cũng là ngây ngẩn xuống. Liền, hai người ngất trời mà lên, từ trên trời nhìn lại, rất nhanh chính là phát hiện. Này cỗ mãnh liệt chấn động cảm giác là từ Vẫn Tinh toái phiến phương hướng truyền đến. Hơn nữa kinh người là, đại địa lấy Vẫn Tinh toái phiến làm trung tâm, chậm rãi xuất hiện tiếng vỡ ra. Loại cảnh tượng này có chút tráng quan, toàn bộ Vẫn Tinh đảo tựa như muốn vỡ vụn một loại. Không tốt, là Vẫn Tinh đại trận chịu công kích. Mạnh Thiên Vũ thần sắc kịch biến, thân là Vẫn Tinh vương con nối dòng. Mạnh Thiên Vũ tự nhiên tương đối hiểu cái này đại trận. Vẫn Tinh đại trận là Vẫn Tinh vương cực khổ bố trí mà thành. Lấy Vẫn Tinh toái phiến vị hạch tâm, một khi thúc dục, có thể điều động toàn bộ Vẫn Tinh đảo lực lượng. Có này Vẫn Tinh đại trận tại, cả tòa Vẫn Tinh đảo chính là một chỗ không thể phá vỡ pháo đài. Quá khứ, Liệt Hải Vương tiến công Vẫn Tinh đảo lúc, này Vẫn Tinh đại trận thành lập kỳ công. Thậm chí trọng thương Liệt Hải Vương một lần, phát sinh chuyện gì, là ai tại công kích Vẫn Tinh đại trận? Liền tại Mạnh Thiên Vũ giật mình lúc, từng đạo thân ảnh ngất trời mà lên, hướng Vẫn Tinh toái phiến mà đi. Đây đều là Vẫn Tinh Vương thủ hạ cường giả. Bất quá, nhất kinh người còn đang phía sau, chỉ thấy một đạo thân ảnh lên trời mà lên. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ Vẫn Tinh đảo mọi người cũng cảm thụ đến một cỗ lớn lao uy nghiêm. Tại này cỗ uy nghiêm trước mặt, rất nhiều tu vi hơi yếu võ giả, chịu đựng không nổi quỳ xuống tới. Là cha, Mạnh Thiên Vũ con ngươi ngưng lại, Ninh Giang cũng nhìn qua, chỉ thấy này là một người trung niên nam tử, tướng mạo tăng thương, mặc một thân nho sĩ một loại y phục, tựa như một người thư sinh một loại. Bất quá hắn một khác chỉ tay áo rỗng tuếch, lại chỉ có một cái cánh tay. Cùng trong lời đồn rất giống, Ninh Giang khẽ nói, hắn nghe qua Vẫn Tinh Vương một chút tin đồn, nghe nói Vẫn Tinh Vương bản thân là một yêu thích đi học người. Đối với đánh đánh giết giết cũng không lành nghề, nhưng sau lại hắn tại Vẫn Tinh hải vực, nhìn thấy hải tặc tai họa tứ phương, cho nên liền phát ra lớn thề, muốn trừ tận hải tặc, sau lại hắn chính là bỏ văn theo võ, một lòng tu đạo, trải qua một chút kỳ ngộ tạo hóa. Mới có lúc này địa vị, cha cái kia tay, chính là Liệt Hải Vương tên khốn kia gây nên. Mạnh Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra, phụ thân ngươi cùng Liệt Hải Vương ở giữa, đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Ninh Giang hỏi, có thể làm cho hai vị vương giả xuất hiện như thế cừu hận? Tất nhiên có một đoạn chuyện cũ, cha trẻ tuổi lúc, tại Vẫn Tinh Hải vực chinh chiến tứ phương, chém chết vô số hải tặc. Nhưng là có một lần, hắn trêu chọc đến một vị đại địch theo Mạnh Thiên Vũ nói tố. Một đoạn chuyện cũ chậm rãi hiện ra tại Ninh Giang trước mắt. Mấy trăm năm trước, Vẫn Tinh Vương còn chưa thành vì vương giả lúc, từng tiêu diệt một cái đại hình nhóm hải tặc, nhưng là kia nhóm hải tặc sau lưng, có một vị đại nhân vật, người nọ rõ ràng là Liệt Hải Vương con. Liệt Hải Vương con, ước chiến còn trẻ lúc vẫn tinh vương, hai người phát sinh một lần kinh thiên đại chiến, mà ở kia một trong chiến đấu, Liệt Hải Vương con, vẫn lạc tại vẫn tinh vương trong tay. 500 năm trước, phụ thân cùng Liệt Hải Vương con, chính là tuyệt đại song kiêu, cũng có thành vương tư chất, bất quá kia nhất chiến, vẫn là cha càng thắng một bậc, hắn chẳng những chiến thắng đối thủ, càng tại kia một trong chiến đấu, nhất cử đột phá, đăng lâm vương giả vị. Mạnh Thiên Vũ kiêu ngạo nói ra, bất quá chuyện này, cũng chiêu đến Liệt Hải Vương ghen ghét, dù sao một vị có thành vương tư chất hậu nhân, chết ở cha trong tay, Liệt Hải Vương lại nơi nào có thể từ bỏ ý đồ. Cha là tân tấn vương giả, mà Liệt Hải Vương là uy tín lâu năm vương giả, so sánh với cha lớn tuổi hơn mấy ngàn năm, trên thực lực, cha cũng tự nhiên không phải là Liệt Hải Vương đối thủ, Mạnh Thiên Vũ cười khổ nói ra. Đồng dạng là vương giả, vẫn tinh vương mới tấn chức không lâu, mà Liệt Hải Vương là vẫn tinh vương tiền bối nhân vật. Nội tình so sánh với vẫn tinh vương sâu quá nhiều, nếu như Liệt Hải Vương đứa con trai kia bất tử, bây giờ nói không chừng là một môn song vương, cũng khó trách Liệt Hải Vương như thế thống hận phụ thân ngươi, Ninh Giang gật đầu. Có thể hiểu Liệt Hải Vương ngập trời hận ý, Liệt Hải Vương đuổi giết quá cha mấy lần, nhưng cũng bị cha chạy trốn, sau lại chính là cha ở nơi này vẫn tinh đảo trên. Bố trí vẫn tinh đại trận, Liệt Hải Vương sẽ thấy cũng không làm gì được cha, Mạnh Thiên Vũ mắt lộ ra nồng đậm ưu sầu vẻ. Nhưng là bây giờ, vẫn tinh đại trận bị phá, có thể làm được đây hết thảy. Chỉ sợ cũng chỉ có Liệt Hải Vương, liền tại hắn mà nói âm mới vừa hạ xuống lúc. Đột nhiên ở giữa, một cỗ hơn xa vẫn tinh vương hơn muốn cường hoành uy áp. Từ trên trời giáng xuống, một chút tu vi kém người. Tại này cổ uy áp dưới, ngay cả thất khiếu đều ở bắt đầu chảy máu. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, chỉ thấy giữa không trung, xuất hiện từng con lưng mọc hai cánh đại xà. Mỗi con đại xà đều có trăm trượng lớn nhỏ, liên tiếp 9 con, xếp thành một hàng, mà để cho người trợn mắt hốc mồm là, này 9 con hung ác đại xà, lại cùng chung lôi kéo một đoàn màu đen xe ngựa, này xe ngựa liền như thần linh tòa giá, bóp quá hư không, rung động bát phương, ở đây tòa giá trên, có một đạo uy vũ thân ảnh toàn thân cao thấp, cũng bị màu đen khôi giáp bao vây. Một đôi ánh mắt từ trên trời trông được tới, hai đạo mục quang liền như đèn pha một loại hạ xuống. Chiếu sáng tứ phương, một số người nhìn nhau đến hắn ánh mắt, trực tiếp liền bị chấn gào thét ở giữa hộc máu. Không chịu nổi, Liệt Hải Vương, Mạnh Thiên Vũ sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng. Này màu đen tỏa giá trên thân ảnh, chính là phụ thân hắn tử địch, Liệt Hải Vương, mà ở Liệt Hải Vương chung quanh. Còn quay chung quanh rất nhiều cường giả, nhân số tổng cộng có hơn 100 người, trong đó thông thiên cảnh cường giả, đạt hơn 10 vị, còn lại tất cả đều là địa vũ cảnh cường giả. Như vậy đội hình, cường đại đến làm cho người ta không thở nổi. Liệt Hải Vương, phá ta vẫn tinh đại trận, thật là thủ đoạn. Vẫn tinh vương sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói ra, vẫn tinh vương, người giết ta Lân Nhi. Thủ này bất cộng đái thiên, hôm nay liền dùng ngươi máu tươi, tế ta Lân Nhi trên trời có linh thiêng. Liệt Hải Vương thanh âm vô cùng lạnh như băng, đang khi nói chuyện, hắn theo trên chiến xa chậm rãi đứng lên. Hết chương.